Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 379, so đấu đan sư thiên cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. XQCKTSS. Chương 379. Dreamhouse 2255. Chương 379. So đấu đan sư thiên cấp. 5 ngày sau, Lý Canh đi vào trong phòng của Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy. Bưng một mâm kẹo sô-cô-la mới vừa nghiên cứu ra lên. Diệp Phàm gấp không chờ nổi nếm thử. Không tệ không tệ, có thể làm thêm nhiều một chút. Lý Canh thấy Diệp Phàm thích, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiền bối thích là tốt rồi. Lý Canh bằng vào một nồi cháo sầu riêng lọt vào mắt xanh của Diệp Phàm. Hiện tại ở bên ngoài có không ít người biết làm món ấy. Cảnh này mang lại cho Lý Canh cảm giác nguy cơ không nhỏ. Bạch Vân Hy thấy Lý Canh một bộ muốn nói lại thôi. Hỏi, còn có chuyện gì sao? Lý Canh do dự một chút. Nói, Lê Phong trưởng lão của tiên đan môn nhờ ta truyền tin. Nói là có chuyện quan trọng muốn tìm Diệp tiền bối thương lượng. Sau khi tin tức Bạch Vân Hy là hậu nhân của Bạch Giật Trần truyền ra, có không ít người muốn trèo lên bấu víu quan hệ, mong có thể bằng vào đó xây dựng cầu nối với Kim Long. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy cả ngày ở trong tòa nhà hình tháp. Người bình thường rất khó gặp được, chỉ có thể nhờ Lý Canh truyền tin tức hộ. Một ít đại nhân vật ngày thường rất khó thấy mặt tới nhờ vả. Lý Canh vừa thụ sủng nhược kinh, lại vừa kinh hồn táng đảm. Có thể từ chối cái nào Lý Canh đều từ chối. Nhưng có một ít người không thể từ chối được. Tỉ như là Thánh Đan Sư. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nghi hoặc trừng lớn mắt. Kỳ quái, ta không đi tìm hắn, hắn lại tới tìm ta. Chẳng lẽ lão đầu đó đã nhận ra rằng chỉ có tuyệt thế thiên tài như ta mới có thể mang tiên đan môn phát dương quang đại, cho nên muốn nhường lại vị trí tông chủ cho ta sao? Bạch Vân Hy, Diệp Phàm cũng não bổ quá. Ta nghĩ chắc không phải chuyện đó đâu. Bạch Vân Hy nói. Lý Canh hơi do dự. Có thể là có liên quan tới cuộc thi lần này. Diệp Phàm tò mò. Cuộc thi lần này. Lý Canh gật đầu. Đúng vậy. Biết Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy là tu sĩ ngoại lai. Không hiểu rõ ràng về Trung Đại Lục. Lý Canh nói. Trung Đại Lục có 4 thánh đan sư. Cuộc thi lần này cả 4 thánh đan sư đều ra mặt. Nghe nói lần trước thánh đạo đan đình xuất hiện, 4 người họ phát hiện ra thứ tốt ở trong đó. Đồ tốt đó chắc là do cả 4 vị đan sư cùng nhau phát hiện ra. Bởi vì quá chân quý, cho nên không có cách nào quyết định quyền sở hữu. Cuộc thi đan thuật lần này hẳn là dùng biểu hiện của đệ tử các tông môn quyết định ra quyền sở hữu món đồ đó. Hiện tại giữa các tông môn ấy sóng ngầm mãnh liệt, đan sư thiên cấp lợi hại nhất của các tông môn đều xuất hiện. Hai vị tiền bối Lê Dĩnh, Lê Dục của tiên đan môn đang vân du bên ngoài không kịp trở về. Không có cách nào dự thi, mọi người đều nói, lần này tiên đan môn thua chắc rồi. Dreamhouse 2255, đương nhiên, đó chỉ là tin vỉa hè mà ta nghe được. Lý Canh ngượng ngùng giải thích. Lý Canh thầm nghĩ, cuộc thi đan thuật cao cấp lần này có vẻ rất khác những lần trước. Phần thưởng cho người xuất sắc nhất phong phú hơn nhiều. Các tu sĩ tham gia thi đấu cũng nhiều hơn so với dự tính. Bạch Vân Hy đảo đảo mắt, dựa theo cách nói của Lý Canh. Chẳng lẽ Lê Phong tìm Diệp Phàm là vì muốn Diệp Phàm tham gia thi đấu đan thuật lấy khen thưởng? Bạch Vân Hy nghĩ nghĩ, nói, bằng không, ngươi đi gặp Lê Phong đi. Diệp Phàm híp mắt, hắn muốn sai phái ta đây. Ta đường đường là tông chủ tương lai của tiên đan môn. Sao có thể để hắn sai khiến được? Bạch Vân Hy cười cười. Có lẽ là chuyện tốt. Ta nghe nói thắng thi đấu có thể lấy được rất nhiều khen thưởng. Muốn tham gia cuộc thi đan thuật cao cấp bình thường là phải có chứng minh đan sư thiên cấp của Hiệp hội Đan sư ở Trung Đại Lục. Nhưng nửa năm trước Hiệp hội Đan sư đã tạm dừng đăng ký chứng minh. Nếu không có quan hệ, chỉ sợ Diệp Phàm có muốn dự thi cũng không thể. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói, khen thưởng sao? Vậy khá tốt, ta đi gặp hắn. Diệp Phàm ra ngoài trao đổi với Lê Phong 3 ngày mới trở về. Dreamhouse 2255. Sao lại đi lâu như vậy? Bạch Vân Hy thấy Diệp Phàm trở về, nhịn không được hỏi. Nếu không phải khi hắn truyền tin được Diệp Phàm đáp lại, Bạch Vân Hy đã tưởng rằng Diệp Phàm xảy ra chuyện. Diệp Phàm lười biếng nói, đi làm mấy cái thủ tục chứng thực đan sư thiên cấp, cho nên tốn chút thời gian. Bạch Vân Hy, thuận lợi không? Bạch Vân Hy thầm nghĩ, nếu cuộc thi lần này quan hệ trọng đại như lời Lý Canh nói, chuyện Diệp Phàm dự thi phải rất bị các thế lực khác cản trở mới đúng. Diệp Phàm nhún vai, cũng tạm được, lão đầu Mạnh Phạn Quân của Thanh Hư Tông phản đối. Nhưng từ tương diễm của Thiên La cửa hàng cảm thấy thêm ta không nhiều thiếu ta không ít. Đồng ý, còn lại lão đầu Thiên Hà Tông không đồng ý cũng không phản đối. Xem như bỏ quyền, 2-1, ta liền có cơ hội dự thi. Bạch Vân Hy gật đầu. Thì ra là thế, Lê Phong cho ngươi chỗ tốt gì sao? Bạch Vân Hy vừa hỏi như vậy, Diệp Phàm tức khắc kêu sợ hãi một tiếng. A, ta quên hỏi hắn rồi. Bạch Vân Hy nghi hoặc, không đòi chỗ tốt, sao ngươi còn đáp ứng hắn? Dreamhouse 2255, ta bị hắn dắt mũi. Diệp Phàm lấy ra một tờ danh sách, nói, người đứng đầu cuộc thi đan thuật cao cấp có thể lấy 3 trong 10 loại dược liệu trên danh sách này. Bạch Vân Hy nhìn tờ danh sách, kinh ngạc nói, đều là thánh dược. Diệp Phàm gật đầu, đúng, chỉ cần tham gia thi đấu là có thể lấy 3 trong 10 loại thánh dược này làm phần thưởng. Trong 10 cây thánh dược có một gốc là Thiên Dương Thảo thánh cấp. Nếu như có thể luyện chế nó thành thánh dương đan, chúng ta muốn vào sâu trong Thiên Hải Băng Lâm cũng an toàn hơn chút. Bạch Vân Hy nghe Diệp Phàm giải thích, trong lòng hơi kích động lên. Truyền thuyết nói hàn lực ở Thiên Hải Băng Lâm mang theo âm khí, tu sĩ lây dính phải rất dễ bị cóng chết. Nếu như có thánh dương đan, bọn họ liền không cần phải lo lắng vấn đề này. Bạch Vân Hy sau khi kích động qua, rất nhanh liền bình tĩnh xuống. Đó không phải là phần thưởng cho người xuất sắc nhất sao? Người phải xuất sắc nhất mới có thể lấy được. Ta đã tham gia dự thi rồi còn có thể không lấy thứ nhất hay sao? Có thiên tài tuyệt thế như ta dự thi, những người khác chỉ có thể đi làm nền. Diệp Phàm đắc ý rào rạt nói. Bạch Vân Hy, nơi này cũng không phải là Nam Đại Lục. Có rất nhiều thiên tài đan thuật. Không thể nói như vậy được. Tu sĩ ở Trung Đại Lục không giống Nam Đại Lục. Có rất nhiều người thiên tư tung hoành. Diệp Phàm giàu dĩ nói. Vân Hy, lời ngươi nói giống lão đầu Lê Phong kia như đúc. Bạch Vân Hy tò mò hỏi. Tiền bối nói cái gì? Dreamhouse 2255. Diệp Phàm bĩu môi. Hắn nói, Thanh Hư Tông có một thiên tài đan đạo tên là Bách Vũ. Hơn 100 năm trước đã là đan sư thiên cấp đỉnh. Muốn trở thành thánh đan sư cũng chỉ còn một bước. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, Bách Vũ sẽ là người xuất sắc nhất cuộc thi lần này. Nói ta không được thiếu cảnh giác. Làm hết sức, Diệp Phàm hơi dừng lại. Chua lòm nói tiếp, lão đầu thật không có ánh mắt. Ở trước mặt thiên tài tuyệt thế là ta đây lại đi khích lệ một đan sư bình thường. Bạch Vân Hy, Lê Phong chính là thánh đan sư. Người có thể làm Lê Phong khen ngợi như thế nhất định là có chỗ ưu tú hơn người. Lão đầu đó còn nói cho ta một chuyện cười nữa. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy nghi hoặc, chuyện cười gì? Hắn nói, để đề cao khả năng thắng lợi của ta, có thể trước thời gian thi đấu chỉ điểm ta một chút. Bạch Vân Hy, đó cũng không phải là chuyện cười gì mà. Cái đó không phải rất tốt sao? Nói thế nào thì hắn cũng là đan sư thánh cấp. Diệp Phàm cũng thật là, nếu không phải hiện tại đang tình huống đặc thù, Lê Phong tuyệt đối sẽ không chỉ điểm Diệp Phàm. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Cái tên ngốc Diệp Phàm này, trên trời rớt xuống một cái bánh có nhân lại muốn đẩy ra ngoài. Đổi thành người khác khát cầu được thánh đan sư chỉ điểm, biết Diệp Phàm nói như vậy nhất định sẽ tức giận đến hộc máu. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm không cho là đúng nói. Sao có thể được? Tương lai ta còn muốn cạnh tranh chức vị tông chủ với hắn nữa. Nếu hiện tại nhận ân tình của hắn, sau này ta sao có thể công bằng cạnh tranh với hắn được? Bạch Vân Hy trợn trắng mắt. Nếu như thế, khi hắn chỉ điểm ngươi, ngươi có thể yêu cầu tự mình thử. Hỏi hắn muốn chút tài liệu luyện chế đan dược thánh cấp gì đó. Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy, nghe nói thánh đan sư ở Trung Đại Lục giàu chảy mỡ. Để hắn đưa 8-10 cây linh thảo thánh cấp tiếp tế kẻ nghèo hèn từ Nam Đại Lục tới như ta chắc cũng không khác gì chín châu mất sợi lông. Bạch Vân Hy, Tinh Châu, địa bàn của tiên đan môn. Tông chủ, làm như vậy được chứ? Diêm Phong hỏi, Diêm Phong cũng là tu sĩ hóa thần. Bởi vì từng nhận đại ân của Lê Phong, cho nên gia nhập tiên đan môn trưởng quản ngoại vụ. Lê Phong thở dài, chuyện đã đến nước này. Không còn biện pháp nào khác. Thi đấu liên quan đến truyền thừa đan thuật của đan đạo Thánh Đình. Nếu từ bỏ, hắn thật sự không cam tâm. Dreamhouse 2255. Mấy ngày trước, di chỉ của đan đạo Thánh Đình mở ra. Lê Phong cùng 4 thánh đan sư khác đi vào. 4 người liên hợp tìm được đá truyền thừa của thánh đạo đan đình. Nhưng lại không có cách nào quyết định quyền sở hữu. Cuối cùng, mọi người thương lượng. Quyết định sử dụng kết quả của cuộc thi đấu đan thuật lần này để chọn ra thế lực sở hữu đá truyền thừa. Thánh đạo thạch là tồn tại rất đặc biệt. Nó được làm ra như thế nào không ai biết. Nhưng có thể xác định, nó tuyệt đối không phải vật của linh giới. Hẳn là của tiên giới. Chỉ cần đặt tay lên thánh đạo thạch là có thể nhận được truyền thừa ở bên trong. Người kích hoạt thánh đạo thạch khác nhau. Phần truyền thừa nhận được là khác nhau. Phương thức kích hoạt thánh đạo thạch khác nhau. Truyền thừa nhận được cũng khác nhau. Cục đá ấy rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng? Không ai có thể nói rõ. Lúc trước Lê Phong kích hoạt thánh đạo thạch nhận được một phần công pháp luyện chế thánh đan tàn khuyết. Nhưng chỉ một phần công pháp tàn khuyết đó thôi cũng đủ để Lê Phong được lợi không nhỏ. Đáng tiếc, Lê Dĩnh cùng Lê Dục vẫn còn đang trên biển. Nếu sớm biết Diệp Phàm có thể chữa trị truyền tống trận, chúng ta nên ra một bút linh thạch để Diệp Phàm đưa bọn họ về cùng. Diêm Phong nói. Lê Phong thở dài. Hiện tại nói như vậy cũng muộn rồi. Lê Phong thầm nghĩ. Tư chất của Lê Dục, Lê Dĩnh không tệ. Nhưng đạo hạnh so với Bách Vũ vẫn còn kém hơn một chút. Cho dù hiện tại bọn họ đã về cũng không giúp được gì. Dreamhouse 2255. Nếu không phải vì Diệp Phàm, A Dĩnh cùng A Dục cũng sẽ không bị kẹt ở Nam Đại Lục lâu như vậy. Phượng Linh phiến của A Dĩnh cũng rơi vào trong tay Diệp Phàm. Diêm Phong lắc đầu, tức giận nói. Lê Phong lắc tay, đừng nói cái đó nữa. Phượng Linh phiến của A Dĩnh cũng không phải do Diệp Phàm trực tiếp cướp đoạt. Lại nói tiếp, thật ra cũng nhờ có ân cứu mạng của Diệp Phàm. A Dục, A Dĩnh mới còn sống. Đạo lữ của Diệp Phàm là hậu nhân của Bạch Giật Trần. Kim Long cho bọn họ mỗi người một khối lệnh bài. Có thể thấy được coi trọng bọn họ cỡ nào. Chúng ta không thể trêu chọc. Diêm Phong cau mày, không nói gì. Tuy rằng cùng là hóa thần, nhưng Diêm Phong mới chỉ hóa thần sơ kỳ. Căn bản không phải là đối thủ của Kim Long đã hóa thần hậu kỳ. Trên thực tế, tất cả tu sĩ hóa thần ở Trung Đại Lục hợp lại cũng chưa chắc đã căng nổi 10 chiêu trước Kim Long. Ta nghe nói Kim Long tới Cửu Tuyệt Băng Trì. Lê Phong nói. Diêm Phong kinh ngạc. Các nơi cực băng trên Trung Đại Lục đều đã bị tìm qua. Chẳng lẽ Kim Long dự định tìm kiếm lần thứ hai? Lê Phong lắc đầu. Lúc trước Bạch Vân Hy tiến hành huyết mạch hồi tưởng. Có thể là tìm được một chút manh mối. Có thể tiến hành huyết mạch hồi tưởng sao? Diêm Phong hỏi. Dreamhouse 2255. Chỉ có tu sĩ huyết thống gần mới có thể tiến hành huyết mạch hồi tưởng. Nếu như Bạch Vân Hy có thể tiến hành huyết mạch hồi tưởng, lấy tình cảm của Kim Long đối với Bạch Giật Trần, ai động vào hậu bối của Bạch Giật Trần, Kim Long nhất định sẽ không chịu ngồi yên. Yêu Long tộc vẫn luôn đang trông chừng động tĩnh của Bạch Vân Hy. Vậy chắc là có thể tiến hành huyết mạch hồi tưởng. Lê Phong nói. Diêm Phong hít sâu một hơi. Nói như vậy, Diệp Phàm không thể động. Lê Phong gật đầu. Đúng thế. Cũng may tuy rằng tiên đan môn từng có xung đột với Diệp Phàm, nhưng vẫn chưa tạo thành bế tắc không thể cứu vãn. Đan thuật, thiên phú của A Dĩnh cùng A Dục đều không tệ lắm. nhưng so với thiên tài mà các tông môn khác tiết tàng thì vẫn kém hơn một chút. Mạnh Phạn Quân có vẻ trí tại tất đắc, khát vọng nhất định phải làm được cuộc thi đấu lần này. Lê Phong nói, Bách Vũ đúng là người xuất sắc trong nhóm đan sư thiên cấp. Bách Vũ đã trở thành đan sư thiên cấp hơn 100 năm. Hắn trời sinh đan thể, được xưng là người có khả năng trở thành vị thánh đan sư thứ 5 trên Trung Đại Lục nhất. Vẫn còn có một người đáng chú ý nữa. Hàn Phong lão đầu vô thanh vô tức, sợ rằng là đang giấu đòn sát thủ gì. Lê Phong nói, Diêm Phong hít sâu một hơi. Diệp Phàm rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tông chủ muốn chỉ điểm hắn, hắn còn cự tuyệt. Lê Phong lắc đầu, người trẻ tuổi mà, khó tránh khỏi sẽ có chút ngạo khí. Diêm Phong cùng Lê Phong đang ở trong phòng nói chuyện, có tu sĩ tiến vào bẩm báo Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy tới. Lê Phong nghe xong cảm thấy rất là sửng sốt. Dreamhouse 2255, cách chương.